ăn sạch bà xã Phúc Hắc, chương 11 kế hoạch công khai sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm ngày tận thế, do đồng hồ sinh học của An Thuần Thuần đã réo cô dậy nói ra cúng. Rất thú vị, khi đi học thì cô sẽ tự động dậy sớm, đến ngày nghỉ thì cơ chế đó bị tắt luôn, nhưng mà mùa đông lành lạnh mà nằm ấm áp trong chăn. Ấm như vậy cô không muốn rời chút nào. Như mà có chút lạ là, bình thường buổi sáng cô còn muốn ngọ nguậy trong chăn nhưng mà giờ trên. Người cô có cảm giác bị đè nặng, không hẳn là không nhúc nhích được mà là có cái gì đó sai sai. Cái gối ôm của cô vốn không có nhiệt độ, mà cô cũng chỉ dùng để gác chân chứ không có ôm nó. Mơ mơ màng màng cô, chợt nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, à không đúng là tận thế giờ chắc cô. Phải ở trên thiên đàng mới đúng. Mà tối hôm qua cụm từ bắt đầu làm cô tỉnh hẳn, là hôm qua cô khóc bù lu bù loa rồi cùng Tống Tư Giật. An Thuần Thuần trong nội tâm đang kêu gào, a, tại sao lại có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy? Còn Tống Tư Giật, ba chấm, đó là chuyện của lúc đó, còn bây giờ thì cô đang trong tâm trạng mất hồn. Mắt cô dán chặt vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, chiếc nhẫn cỡ nhỏ hơn. Bình thường màu bạc đính viên đá màu xanh nước biển trong sáng, nằm ngay ở ngón áp út tay trái của Thuần Thuần, nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng mà nó là của mẹ Tống mua cho con dâu. Cô nhớ không lầm thì kỳ nghỉ, hè rồi cô đi mua trang sức với mẹ An và mẹ Tống, đi lựa hết tiệm này đến tiệm khác thì nhìn cái nào hai bà mẹ cũng không hợp ý An Thuần Thuần. Chỉ nhìn sơ qua thôi nhưng mà cô lại vừa mắt chiếc nhẫn này. Cô gọi, người phục vụ mang ra cho cô đeo thử thì rất vừa, do cỡ ngón tay của cô khá nhỏ hơn người bình thường nên khó mà chọn được chiếc hợp ý nhưng mà. Chiếc nhẫn vừa được tay cô, tuy nhiên khi nghe đến giá tiền thì cô cũng chỉ đành ngậm ngùi trả lại. Một chiếc nhẫn nhỏ xíu lại có giá 2 triệu, mặc dù nhà họ An không phải hạn nghèo nhưng mà cô thì lại có tư. Tưởng tiếc tiền, đeo thì đẹp thật nhưng mà dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn nên cô không lấy nhưng mà vẻ mặt đó bị mẹ Tống nhìn thấy. Bà mua chiếc nhẫn này về cười hả hê nói với người của cả hai nhà là sau này chiếc nhẫn này sẽ tặng cho con dâu của bà, chỉ có mỗi cô là không biết chuyện này. Tống Tư Giật ngồi một bên chả thèm để tâm, một cái nhẫn đòi mang về một cô con dâu mẹ anh cũng thật ngây thơ. Rồi Thuần Thuần cũng gần như quên mất tiêu chiếc nhẫn này nhưng mà sáng nay hỏi Tống Tư Giật thì anh nói là mẹ Tống đưa cho anh. Ban đầu anh còn nhìn chiếc nhẫn bực bội sợ không vừa cỡ tay cô nhưng mà mẹ Tống đã có chuẩn bị kỹ càng cho anh rồi. Trong khi cô đi học thì Tống Tư Giật ở nhà ngủ, anh chuyển về học chung với cô nhưng mà lại xảy ra chút việc cần giải quyết nên anh đã quay về tỉnh học lại từ đầu tháng 12. An Thuần Thuần nghĩ lại chuyện của cô và Tống Tư Giật cũng thật tẻ nhạt. Người ta tỏ tình có hoa có nến có bữa tiệc sang trọng, là con trai tỏ tình với con gái, còn cô thì hoàn toàn ngược lại tất cả. Cô suy tư ngẩn người đến nỗi bài tập toán thầy giáo dạy trên bảng các bạn trong lớp thì ngồi chép không ngơi tay, còn cô thì nhàn nhã tập trung nhìn lên bảng. Thầy dạy toán nhìn thấy cô như vậy cảm thấy rất có thiện cảm, là học sinh ngoan chăm chú nghe giảng. Nếu thầy biết được mắt nhìn lên bảng nhưng mà hồn thì ở đâu đâu thì không biết thầy có bị tức đến lên máu không nữa. Thuần Thuần, nhẫn đâu đẹp vậy? Vương Tiểu Vi tất bật viết xong bài tập trên bảng liền nhìn qua cô, thầy giáo đã đi rồi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Tiểu Vi phát hiện ra chiếc nhẫn cũng đã là chuyện của sau hơn cả tháng trời. Đeo món đó quần chúng người ta nói đó. Trình Hiểu Ly tốt bụng nói ra. Thuần Thuần, khai thiệt đi, nhẫn ở đâu ra? Dù An Kỳ vẻ mặt thần bí nhìn cô hỏi. Chiếc này khoảng 2 triệu á, anh Phong có dẫn tao đi coi rồi nhưng mà tao không thích kiểu dáng đó, với lại nó không hợp với tay tao. Nói mau, ai đưa cho mày? Tài khoản của mày đều nằm trong tay Tống Tư Giật, còn ba mẹ mày có mưa cũng chỉ mua vàng thôi mà. An Thuần Thuần, những lời mày nói ra sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. An Thuần Thuần, cô nên nói gì đây? Mày không nói tao đi hỏi Tống Tư Giật. Tiểu Vi uy hiếp, đừng, nói mau, tao nói, mau nói đi, là của Tống Tư Giật. Cái gì? What? Chuyện lạ có thật, tối nay lên Zalo tao sẽ nói rõ. Thời gian buổi tối là một thời điểm rất tốt để nhiều chuyện, và đặc biệt là nguyên một đám con gái đam mê tám, và là cuộc tám xả láng xuyên lục địa của các cô, nàng của chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Zalo tập đoàn nhiều chuyện, VV tiểu mỹ nữ, a VV tiểu mỹ nữ có ai không? Ta là hồ ly chín đuôi có nè, kỳ kỳ của Phong Phong có tao nữa nè, VV tiểu mỹ nữ, Thuần Thuần bỏ trốn sao? K Kỳ của Phong Phong, họ An kia, ra đây không tao chém. Kỳ của Phong Phong, ai cần, bom, bom, bom, bom, ta là hồ ly chín đuôi, bom tới chạy đi tụi bay, đào hầm trốn. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, ai cần, giao phoai, giao phoai, giao phoai, ta là hồ ly chín đuôi, nó lên kìa giết nó đi. Vì vì tiểu mỹ nữ, mới đổi tên nick luôn, vì vì tiểu mỹ nữ, giữ ta, chấm, ta là hồ ly chín đuôi, khai ra mau, rốt cuộc mày với Tống Tư Giật có quan hệ thế nào? Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, quan hệ yêu đương, An Thuần Thuần nằm trên giường mặt không đỏ tim không đập mạnh mà thừa. Nhận, cô không ngờ có một ngày như hôm nay, không phải lo lắng nhiều thứ lung tung. Kỳ của Phong Phong, à, thừa nhận kìa, kỳ của Phong Phong, hồi nào vậy hả? Vì vì tiểu mỹ nữ ai cần, khóc ròng. Vì vì tiểu mỹ nữ An Thuần Thuần, đi chết đi. Mày dám cùng Tống Tư Giật leo tường. Kỳ của Phong Phong, cả tháng qua tụi tao lo bù đầu làm bài thi thì mày lại đi leo tường. Ta là hồ ly chín đuôi An Thuần Thuần, mày hãy thành thật khai báo cho tụi tao biết hết đi. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, hình như gần một tháng. Cô lầm nhầm tính toán mới đó mà mau thiệt nhưng cô không hề biết thời. Gian trôi mau vậy nha. Nhưng có Tống Tư Giật thì giống như chả có gì thay đổi quá nhiều. Chỉ là cách xưng hô thay đổi chút ít, phô trương sở hữu một chút. Mà cô cũng không nghĩ tới trước nay có đánh chết cũng không gọi người cùng tuổi một tiếng anh, đến khi gọi Tống Tư Giật thì chỉ như chuyện thường tình, ta là hồ ly chín đuôi, cái gì? Một tháng nay sao tao thấy mày tinh thần bay trên mây, tưởng đâu mày thất tình chớ? Vì vì tiểu mỹ nữ, nói giỡn à, sao tụi tao có thể không phát hiện ra chuyện này? Kỳ của Phong Phong, hình như không phải lỗi của nó, dây kêu với Tống Mỹ Nhân, đúng đó. Tao có nói mà tụi bay đâu quan tâm, ta là hồ ly chín đuôi, ôn thi, là do ôn thi, vì vì tiểu mỹ nữ, đúng là nó, kỳ của Phong Phong, giờ khai thật đi rốt cuộc hai người đi đến mức độ nào rồi. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, ai cần, đổ mồ hôi. Ta là hồ ly chín đuôi, đến giai đoạn thứ mấy? Vì vì tiểu mỹ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ này có chia giai đoạn à, ta là hồ ly chín đuôi, đương nhiên. Thuần Thuần, rốt cuộc là giai đoạn nào nói đi. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, giai đoạn cửa sổ. Chưa có gì đột phá, chỉ mới nắm tay ngồi xem tivi, lâu lâu nằm gối đầu lên chân của người ta thôi. Ta là hồ ly chín đuôi. Mày bị HIV à, vi vi tiểu mỹ nữ. Bậy nó bị cúm H5N1, kỳ của Phong Phong. Tao nghĩ nó bị EBULA. Ta là hồ ly chín đuôi, Thuần Thuần mày bị sán cho ăn não à, vì vì tiểu mỹ nữ, là bị virus Zika làm teo não. Ta là hồ ly chín đuôi, mày bị bóc tem chưa? An Thuần Thuần đang uống nước phải phun ra, thật là trí tưởng. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, đầu mày thật đen tối. Vì vì tiểu mỹ nữ, Tống Mỹ Nhân chờ lâu vậy rồi chả lẽ chưa, mần thịt mày. Ta là hồ ly chín đuôi, đầu Tống Mỹ Nhân bị nước vô rồi hay sao mà còn chưa làm gì? Kỳ của Phong Phong, thịt tới tay rồi mà. Mà thôi tao có hẹn rồi. Ngủ ngon nha mấy chế. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, lại đi leo tường với anh Cùi, chớ gì. Ta là hồ ly chín đuôi, biến đi. Ta cũng lên leo tường mấy mấy anh soái ca ngôn tình đây. Các nàng ngủ ngon, dây kêu với Tống Mỹ Nhân, lại đi nữa à, vi vi tiểu mỹ nữ, Thuần Thuần à. Có cần tao bổ túc cho mấy lớp học làm Tống Mỹ Nhân, đổ cái rầm không? Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, đa tạ. Tại hạ tài hèn không học nổi, vì vì tiểu mỹ nữ, hai, Thuần Thuần cục cưng giờ đã là vợ người ta, chấm, dây kêu với Tống Mỹ Nhân, tiểu vi tao có chút sợ. Vì vì tiểu mỹ nữ, mày sợ gì nữa, dây kêu với Tống Mỹ Nhân, tao không đẹp, không xinh, lỡ Tống Mỹ Nhân bị người ta dụ dỗ thì sao? Vì vì tiểu mỹ nữ, IQ của mày theo Tống Tư Giật bay đi rồi à, dây kêu với Tống Mỹ Nhân, mặc dù tao biết người trong lòng Tống Mỹ Nhân là tao nhưng mà hoa lá cảnh xung quanh nhiều như vậy lỡ làm ô uế Tống Mỹ Nhân. Nhà tao thì sao, vì vì tiểu mỹ nữ, mày định chuyển lên tỉnh hả? Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, vật thuộc sở hữu của An Thuần Thuần này sao có thể để cho người khác dòm ngó? Vì vì tiểu mỹ nữ, vậy mày định làm gì? Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, công khai chăn thả. Vì vì tiểu mỹ nữ, Tống Mỹ Nhân khẩu vị cũng nặng thiệt. Bao nhiêu người không chọn lại đi chọn một phù thủy, như mày. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, tao mà. Vì vì tiểu mỹ nữ, Tống Mỹ Nhân thật đáng thương. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, vậy mày làm bạn với phù thủy, hay công chúa, đây. Vì vì tiểu mỹ nữ, số phận đã định là tao phải ở bên phù thủy. Dây kêu với Tống Mỹ Nhân, hối hận hả. Vì vì tiểu mỹ nữ, vì mày mà giờ tao không biết hối hận nè. Thôi tao ao đây, dây kêu với Tống Mỹ Nhân, cười ngàn nụ hôn đến mày cách chương.